Thanh Liên Chi Đình, chương 2070, sát tộc nhân ta một người, ta định trảm ngươi Thiên Lan Tông trăm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuyết Giao đầu tiên là giật mình, đột nhiên giận dữ, nàng hảo ý thuyết phục Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn vậy mà như thế không biết điều, thật sự cho rằng hắn là 15 vị hóa thần tu sĩ đối thủ. Nàng tay phải lắc một cái, một đạo bạch quang bay ra, bay đến đỉnh đầu, rõ ràng là một cái bốc lên từng tia ý lạnh bạch sắc mâm tròn. Bạch sắc mâm tròn trong hư không quay tít một vòng, bạch quang đại phóng, hình thể bạo trướng, thả ra một trận màu trắng hàn khí, bao lại Thiên Lan Tông tu sĩ. Cùng lúc đó Thiên Lan Tông tu sĩ nhao nhao tế ra pháp bảo. Khanh khanh, trầm đục, đại lượng thanh quang bị đánh tan. Vương Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, dày đặc thanh quang hội tụ đến một chỗ, hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng màu xanh giao long, hướng về Diệp Tuyết Giao chờ nhân đánh tới. Hắn pháp quyết vừa bấm, hư không chấn động vặn vẹo, hiện ra điểm điểm thanh quang, hóa thành một đóa hơn trăm trượng đại màu xanh liên hoa, lá sen óng ánh dịch thấu, liên cảnh trải rộng huyền ảo đường vân, chỉnh đóa màu xanh liên hoa tàn mát ra kinh khủng sát ý, màu xanh liên hoa quay tít một vòng, từng mai óng ánh dịch thấu lá sen bắn ra, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng thanh phi kiếm màu xanh, thẳng đến Diệp Tuyết Giao chờ nhân mà đi, lá sen sinh sôi không ngừng. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màu xanh giao long đem to lớn mâm tròn đánh bay ra ngoài, dày đặc phi kiếm màu xanh chém tới, một bộ muốn đem Diệp Tuyết Giao chờ nhân ghim thành si tử bộ dáng. Diệp Tuyết Giao sầm mặt lại, hạnh hé miệng, một đạo bạch quang bay ra, rõ ràng là một mặt lớn chừng bàn tay bạch sắc la bàn bên ngoài có một cái bạch sắc liên hoa đồ án, phù văn chớp động, linh khí kinh người. Nàng pháp quyết vừa bấm, bạch sắc la bàn lập tức sáng rõ, hình thể bạo trướng, vô số phù văn sáng lên, phun ra trắng xóa hoàn toàn hào quang, nghênh đón tiếp lấy. Phi kiếm màu xanh chạm đến bạch sắc hào quang, giống như lâm vào vũng bùn bên trong, tốc độ chậm lại, nhanh chóng kết băng, từng thanh phi kiếm màu xanh biến thành từng thanh bạch sắc băng kiếm, từ trên cao rớt xuống. Từng tiếng triệt tiếng chim hót vang lên, một đầu hơn trăm trượng đại màu xanh khổng tước nhào tới trước mặt còn chưa cận thân, một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt chạm mặt tới. Diệp Tuyết Giao lông mày nhíu một cái, xoay tay phải lại, một cái lớn chừng bàn tay bạch sắc bình sứ xuất hiện trên tay, hướng phía trước ném đi, đánh vào một đạo pháp quyết, bạch sắc bình sứ hình thể bạo trướng, phun ra một cỗ bạch sắc hào quang, bao lại màu xanh khổng tước. Màu xanh khổng tước hình thể vụt nhỏ lại, bị bạch sắc hào quang quấn vào bạch sắc bình sứ. Quảng cáo, bạch sắc bình sứ lắc lư không ngừng. Răng rác, một tiếng vang trầm, bạch sắc bình sứ bên ngoài xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách càng lúc càng lớn, bạch sắc bình sứ sau cùng vỡ vụn chia năm xẻ bảy. Màu xanh không tước lôi cuốn lấy một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao thẳng đến Diệp Tuyết Giao mà tới. Cùng một thời gian, màu xanh giao long cái đuôi đột nhiên quét qua, bạch sắc mâm tròn bị đánh bay ra ngoài, màu xanh giao long lắc đầu vẫy đuôi thẳng đến Diệp Tuyết Giao mà tới. Diệp Tuyết Giao sầm mặt lại, pháp quyết vừa bấm, bạch sắc la bàn lập tức tách ra vạn đạo mảnh khảnh bạch quang, hướng về bốn phương tám hướng chùm tới. Bạch quang một tới gần màu xanh không tước hơn một trượng, bỗng nhiên tán loạn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu xanh không tước hai cánh khẽ vỗ, phát ra vui sướng tê minh thanh, tốc độ tăng nhiều, trong nháy mắt đến Diệp Tuyết Giao trước mặt. Diệp Tuyết Giao quá sợ hãi, hai tay hướng về hư không một họa, thả ra một mảng lớn bạch quang, bao lại màu xanh khổng tước tựa hồ bị đông lại, không thể động đậy. Nàng ngọc thủ vừa nhấc, ba thanh bạch quang lòe lòe đoàn đao bắn ra, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một ngụm óng ánh dịch thấu bạch sắc cự nhận, mang theo sát ý vô tận chém về phía màu xanh giao long. Một tiếng vang thật lớn, màu xanh giao long bị bạch sắc cự nhân chém thành hai nửa, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Thanh quang lóe lên, chín chuôi thanh ly kiếm đem Diệp Tuyết Giao chờ nhân bao bọc vây quanh. Kiếm trận, Diệp Tuyết Giao quá sợ hãi, bị một tên hóa thần kỳ kiếm tu sử dụng kiếm trận vây khốn, cái này chuyện rất nguy hiểm, chớ nói chi là còn có một đoàn linh diễm. Chín chuôi thanh ly kiếm nhao nhao truyền ra chói tai tiếng kiếm reo, thanh quang đại phóng, hóa thành chín đóa lớn gần trượng màu xanh liên hoa, lá sen óng ánh dịch thấu, liền đường kính trải rộng vô số huyền ảo phù văn. Chín đóa màu xanh liên hoa nhao nhao phun ra một đạo nói mảnh khảnh màu xanh tia kiếm, biện thành một chương to lớn màu xanh túi lưới, đem Diệp Tuyết Giao chờ nhân bao lại bên trong, màu xanh túi lưới vụt nhỏ lại. Màu xanh không tước phát ra nhất thanh bén nhọn tê minh thanh, hai cánh chấn động, bạch sắc hào quang đều tán loạn, màu xanh không tước bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn to lớn vô cùng màu xanh kiêu dương, bao lại Diệp Tuyết Giao chờ nhân, mơ hồ truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Màu xanh trong ngọn lửa sáng lên một đạo chói mắt bạch quang, Diệp Tuyết Giao quanh thân bị cuồn cuộn hàn khí bao vây lấy, sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải không cánh mà bay. Thanh Liên Nghiệp Hòa, ngươi lại có Thanh Liên Nghiệp Hòa. Diệp Thiết Giao hoảng sợ nói, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng nói như thế nào pháp bảo cũng ngăn không được, nguyên lai là Thanh Liên Nghiệp Hỏa. Vương đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, ngươi muốn là giết ta, tông chủ sẽ không bỏ qua các ngươi Vương gia. Diệp Thiết Giao vội vàng lớn tiếng nói, ngữ khí lo lắng, bạch sắc la bàn thả ra bạch sắc hào quang thác trụ màu xanh túi lưới. Hừ, sát tộc nhân ta thời điểm, như thế nào không nghĩ tới ta có bỏ qua cho ngươi hay không? Sát tộc nhân ta một người, ta định trảm ngươi Thiên Lan Tông trăm người, nợ máu trả bằng máu. Vương Thanh Sơn cười lạnh nói, kiếm quyết nhất biến, màu xanh túi lưới sáng lên vô số màu xanh phù văn, nhanh chóng thu nhỏ. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Diệp Thiết Giao chờ Thiên Lan Tông tu sĩ bị màu xanh túi lưới cắt chém thành vô số khối. Bạch quang lóe lên, một cái mini nguyên anh ôm một khối bạch sắc la bàn, hóa thành một đạo bạch quang, xé mở một cái nhân khẩu, hướng về không trung bay đi. Một đạo thanh mông mông kình thiên kiếm quang cuốn tới, những nơi đi qua, không khí xé rách truyền ra chói tai phá không thanh âm, rất có đem bạch quang chảm nát bấy tư thế. Một khối bạch sắc la bàn từ giữa bạch quang bay ra, đón lấy kình thiên kiếm quang. Khanh, nhất thanh, bạch sắc la bàn cùng kình thiên kiếm quang chạm vào nhau, bay rớt ra ngoài. Bạch quang còn không có bay ra bao xa, thanh quang lóe lên, một cái cự đại bạch sắc bình sứ từ trên trời giáng xuống, bao lại bạch quang, đem nó thu vào. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn vẫy tay một cái, pháp bảo đều bay trở về chui vào trong tay áo không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ Diệp Thiết Giao, cái khác Thiên Lan Tông tu sĩ chết trận giữa trường. Từ hắn xuất thủ, đến hắn diệt sát Thiên Lan Tông tu sĩ, không đến 10 hơi thời gian, tốc độ chi khoái, Vương Thanh Thiến cùng Quảng Đông Nhân đều cảm thấy chấn kinh. Bát muội Quảng đạo hữu, các ngươi không có sao chứ? Vương Thanh Sơn nhìn về phía Vương Thanh Thiến cùng Quảng Đông Nhân, vẻ mặt vẻ ân cần. Ta không sao, tất cả, ngươi cuối cùng là thoát khốn, đúng, cái này cha lưu lại thông thiên linh bảo phá thiên trảm linh nhận, có thể mở ra một cái giao diện thông đạo tại từng cái giao diện xuyên tới xuyên lui. Vương Thanh Thiến lấy ra phá thiên trảm linh nhận, giao cho Vương Thanh Sơn, dùng Vương Thanh Sơn thực lực phá thiên trảm linh nhận có thể phát huy càng lớn tác dụng. Ta bị vây ở nơi đây nhiều năm, chưa quen thuộc tình huống bên ngoài, các ngươi cùng ta nói một chút đi. Vừa đi vừa nói, món nợ này, không hội cứ tính như vậy. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, hắn cũng không rõ ràng tình huống ngoại giới, đặc biệt là gia tộc tình huống. Vương Thanh Thiến gật gật đầu thu hồi tộc nhân thi thể cùng tán loạn trên mặt đất tài vật mang theo Vương Thanh Sơn rời đi nơi đây. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.